Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 234, chương 234, tìm đường chết Lưu Đen Hùng. Chu Tà động tác để Kiều Kiều có chút không kịp phản ứng. Kịch bản không đúng, dựa theo dĩ vãng sáo lộ Chu Tà không phải là một mặt kinh hoàng né ra a. Làm sao hôm nay thế mà như thế chủ động? Ngay trước nhiều người như vậy, mặt Kiều Kiều ngược lại có chút ngượng ngùng. Thân bên trên nhẹ nhàng chấn, tránh thoát Chu Tà hai tay, vọt đến tiểu thất bên người. Kiều Kiều tỷ, ngươi vẫn là nhiệt tình như vậy. Ha ha, bên trong ngồi đi, chốc lát nữa liền dọn thức ăn lên. Chu Tà hướng phía tiểu thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý kia liền là ngươi rước lấy phiền phức tự mình xử lý. Tiểu thất chỉ có thể vẻ mặt đau khổ dẫn Kiều Kiều tại cao lan bên người ngồi lần. Trầm Kiện ba người cũng đến. Thế mà còn một người khiêng hai cái giỏ hoa. Ba người vừa vặn sáu cái. Tại cửa tiệm vừa để xuống mới đi đến. Người đã đông đủ. Mười cái vừa vặn một bàn. Vừa mới bắt đầu thật là có chút xấu hổ. Nhưng là các loại đồ ăn một đi lên. Bầu không khí lập tức liền sống tương đương vọt đi lên. Ngoạn tào, cái này Đông Bắc đồ ăn địa đạo, số lượng nhiều vị đạo tốt, trước kia làm sao không biết có tiệm này, Lưu Sơn Hổ đều quên chính mình là đến cho Chu Tà tôm. Hùm phùng trang, một đi lên liền bị Tống Hải Lan Đông Bắc đồ ăn hấp dẫn. Những người khác cũng giống vậy, đều là tốc độ tay nhanh chóng, e sợ cho chậm ăn không được, ăn ngon ăn ngon. Lần trước Chu tiên sinh nói ta còn không tin, ta xem như triệt để phục. Ngụy mập mạp ngay cả kẹp mấy khối thịt, ăn đến reo hò không thôi. Chu tiên sinh đề cử sao có thể có nhút nhát, đến bây giờ ngươi còn không có ngộ ra à? Trầm Kiện ở bên cạnh một hát một hòa, vỗ Chu Tà mông ngựa. Những người khác tất cả đều tại cúi đầu ăn nhiều. Mắt sắc Triệu Tình Ca lại phát hiện Cao Lan Tô Anh tiểu thất chỉ là mỗi cái đồ ăn đều kẹp hai chiếc. Đũa liền dừng tay, mặc dù mặt bên trên cũng là một bộ rất thỏa mãn ăn ngon lắm bộ dáng. Nhưng không có lại tiếp tục ăn. Các ngươi làm sao không ăn? Nhịn không được hiếu kỳ nàng hỏi ra miệng. Cao Lan cùng Tô Anh tiểu thất liếc nhau, mỉm cười, chúng ta đang đợi tôm hùm a. Tất cả mọi người là sững sờ. Tôm hùm, cần muốn như vậy chờ mong à? Chỉ có Lưu Sơn Hổ mỉm cười, như tên trộm buông xuống chiếc đũa. Những người khác tiếp tục mở rộng cái bụng ăn đồ ăn. Đợi đến một cái bồn lớn tôm hùm bưng lên về sau, tất cả mọi người hối hận. Làm sao mà như thế hương thơm? Hối hận đi, Cao Lan muội tử mới nói các loại tôm hùm các ngươi không tin. Hiện tại cũng ăn no rồi a. Hắc hắc hắc, Lưu Sơn Hổ có chút đắc ý, mà Cao Lan Tô Anh tiểu thất ba người thì mặc kệ những này. Trực tiếp cắm đầu bắt đầu ăn. Lưu Đen Hùng, ngươi đừng vội a, tới tới tới, uống rượu, ăn tôm hùm sao có thể không uống rượu. Trầm Kiện tức không nhịn nổi, bưng lên bia kính hướng Lưu Sơn Hổ. Hắn nghĩ đến chính mình ăn không vô, cũng muốn lôi kéo Lưu Sơn Hổ đồng quy vu tận. Lưu Sơn Hổ cái gì bụng số lượng, nhìn hắn khối kia đầu liền biết làm a, lấy cái gì cái chén, trực tiếp suy bình bia mà thôi mà. Kết quả Trầm Kiện đả thương địch thủ không có làm bị thương chính mình trước tổn hại 800, một bên đã ăn mấy cái tôm hùm ăn đến khen không dứt miệng. Kiều Kiều đại tỷ nhìn không được. Đại hắc hùng đúng không? Tới tới tới, ta liền nhận không ra người đắc ý. Bia không đủ sức lực, ta đến trắng. Nói xong trực tiếp đi sân khấu rời một dương rượu sái xong tương đương Chu Tà cùng tiểu thất. Liếc nhau, nữ ma đầu bão nổi. Căn bản ngăn không được a. Chu Tà liều mạng hướng phía Lưu Sơn Hổ nháy mắt, muốn cho hắn sợ một tí. Kết quả Lưu Sơn Hổ thấy thì thấy đến, lại hiểu sai ý, mặt mũi tràn đầy ngươi yên tâm hướng Chu Tà gật gật đầu. Đại muội tử, Chu tiên sinh đều gọi ngươi là tỷ tỷ, vậy ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi uống một bình, ta uống hai bình, ta đánh trước cái dạng. Nói xong trực tiếp cầm lấy một bình rượu sái liền đổ xuống dưới. Hớp mấy cái, không có, Cầu Hoa tươi uống xong sắc mặt chỉ là ửng đỏ. Thấy bàn bên trên ngoại trừ Chu Tà Tiểu Thất bên ngoài mấy người cùng kêu lên gọi tốt. Chu Tà Tiểu Thất chỉ có thể âm thầm lắc đầu cười khổ. Lưu Sơn Hổ tiểu tử này không làm bất tử a. Cái trước dám cùng Kiều Kiều gọi như vậy, dầm dĩ mộ phần cỏ đã cao một thước. Nhìn thấy Lưu Sơn Hổ thống khoái như vậy, Kiều Kiều quỷ dị cười một tiếng. Cái này tiện nghi chiếm, nàng đều có chút ngượng ngùng. Đồng dạng cầm lấy một bình rượu sái, một ngụm khí thổi xong, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, so Lưu Sơn Hổ còn lợi hại hơn. Nhưng là nàng uống xong không ngừng, lại thổi một bình, thổi xong lại là một bình, ba bình độ cao rượu sái vào trong bụng, sắc mặt mới có một chút đỏ lên. Không, người mời đi tương đương, Lưu Sơn Hổ tái mặt. Hắn có thể tính minh bạch Chu Tà vừa mới cùng hắn nháy mắt ý tứ. Ở đâu là để hắn để cho điểm Kiều Kiều a, hoàn toàn là để chính mình đừng tìm đường chết a. Nhưng bây giờ lời nói đều đã nói ra miệng, không uống cũng không được. Ai oán nhìn Chu Tà một chút, chính mình xuống dưới lại rời một dương đi lên. Không có cách, một dương sáu bình, đã vừa mới uống bốn bình, hắn vẫn phải uống năm bình, ngẫm lại liền đáng sợ a. Nhưng cũng chỉ có thể ở một bên yên lặng ực, lại rót ba bình về sau hắn có chút choáng, thật sự là uống đến quá nhanh, hiện tại trong dạ dày cùng hỏa thiêu đồng dạng, to con, không được liền nhận thua đi, đi theo Chu Tà gọi ta một tiếng tỷ là được, ngươi rượu này số lượng có thể. Lưu Sơn Hổ nghe Kiều Kiều lời nói sững sờ, trừng mắt trâu mắt thấy Kiều Kiều. Chính sở hữu người liền cho là hắn chuẩn bị cực kỳ có khí tiết hét lớn một tiếng ta có thể làm. Sau đó oanh liệt uống nằm sấp rơi thời điểm. Chính làm liền ngay cả Chu Dịch cái này hình sự trinh sát đại đội đội trưởng đều muốn chuẩn bị cho. Hắn vỗ tay gọi tốt thời điểm. Hắn đem bình rượu hướng bàn bên trên vừa để xuống. Tỷ tương đương, ngọa tàu tương đương, phốc tương đương, phốc tương đương. Lưu Sơn Hổ cái này chuyển biến quá mau, đều bị bỏ rơi xe đài. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.